Tuyệt địa chiến long, chương 7, tội lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, tội lỗi. Hai người các ngươi thật sự ở đây. Thanh niên chỉ vào Lăng Hạo, nghiến răng nghiến lợi. Tao đã nói, nhất định sẽ cho mày biết hậu quả khi đụng vào tao. Hôm nay nếu không lột một tầng da của tụi mày, tao theo họ tụi mày luôn, quen biết. Lăng Hạo liếc nhìn đối phương rồi quay đầu lại nhìn Lục Nguyệt. Toàn bộ khuôn mặt của thanh niên gần như biến dạng. Trong thời gian ngắn anh không nhận ra đối phương là ai. Thiếu gia nhà họ Tôn, Lục Nguyệt nhún nhún vai, cậu nên mạnh tay hơn. Khóe miệng Lâm Hạo khẽ giật, sau đó quay sang Tôn Minh Đào, trầm giọng nói. Bây giờ tôi không có thời gian chơi đùa với cậu, nếu không muốn chết thì lập tức cút khỏi đây, nếu không tự gánh chịu hậu quả, đây. Đây là Đào Thiếu, sau khi nghe mấy người trò chuyện, Tân Vũ Phi hét lên với vẻ mặt ngạc nhiên. Dưới vùng trời sao ở Vân Thành này mà còn có người dám đánh đại thiếu gia nhà họ Tôn thành dạng này, là muốn thăng thiên sao? Nhà họ Tôn là gia tộc đứng thứ hai ở Vân Thành, Tôn Minh Đào, là con trai cả của nhà họ Tôn, bình thường đi đến đâu cũng là sự tồn tại được người người ngưỡng vọng, giờ đây lại bị đánh thành thế này. Sau khi nghe xong lời nói của Tân Vũ Phi, vợ chồng Tần Hồng Viễn cũng nhận ra Tôn Minh Đào, vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém. Đào thiếu gia, là... ai đánh cậu ra thế này? Thẩm Kỳ Nam kéo mở cánh cửa sắt ra, bước nhanh ra ngoài. Hỏi con gái ruột của bà đi. Tôn Minh Đào tức giận đáp. Cái gì, ý cậu là gì? Thẩm Kỳ Nam hơi sững sờ, sau đó quay sang nhìn Tần Vũ Hân. Vũ Hân, có chuyện gì vậy? Gì, không cần hỏi nữa, là tôi đánh. Lăng Hạo bình tĩnh nói. Hả? Hai vợ chồng Tân Hồng Viên đồng thời hô to, Tân Vũ Phi ở bên cạnh cũng kêu lên. Đương nhiên. Ba người không ai ngờ rằng, đây lại là kiệt tác của Lăng Hạo, bọn họ thực sự không nói nên lời, tôi cảnh cáo các người, mặc kệ thằng chó này có quan hệ gì với nhà các người. Tôn Minh Đào nhìn Thẩm Kỳ Nam, tiếp tục gầm lên. Chuyện hôm nay nếu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi liền xử lý gia đình các người, Đào. Đào thiếu gia, cậu, đừng tức giận, tôi sẽ ngay lập tức yêu cầu hắn quỳ lại và xin lỗi cậu. Thẩm Kỳ Nam rùng mình, sau đó, bà nhanh chóng quay sang nói với Lăng Hạo. Sao mày còn đứng đó, sao không quỳ xuống xin lỗi Đào thiếu gia đi, một mình mày muốn chết, cũng đừng kéo theo tụi tao. Mẹ, trước tiên chúng ta tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra rồi tính sau. Tân Vũ Phỉ ở bên cạnh nói, con trở về phòng ngay, chỗ này không tới lượt con nói chuyện. Thẩm Kỳ Nam hung tợn trừng mắt nhìn cô, chị, thật sự là anh ta đánh Đào thiếu. Tần Vũ Phi không để ý tới mẹ cô. Ừ, Tần Vũ Hân nhìn cảnh tượng trước, mắt với ánh mắt phức tạp. Rít, Tần Vũ Phi hít một hơi. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Vũ Phi, mẹ bảo con vào phòng, không nghe à? Thẩm Kỳ Nam hét lớn. Ngay sau đó, bà lại nhìn Lăng Hạo rồi gầm lên. Mày rốt cục còn muốn hại chúng tao tới khi nào? Một nhà chúng tao bị mày hại đủ thảm rồi. Mày muốn thế nào mới chịu buông tha bọn tao? Cho dù kiếp trước cả nhà bọn tao mắc nợ mày, thì 5 năm qua bọn tao cũng trả sạch rồi. Nói đến mức kích động, bà trực tiếp quỳ về phía Lăng Hạo, lớn tiếng khóc. Xin mày thương xót, coi như là tao van mày, mày nhanh dập đầu xin lỗi Đào thiếu gia đi. Cầu xin cậu ấy tha thứ cho mày, gia đình bọn tao không thể chịu nổi sự dày vò nữa. Mày thực sự muốn nhìn thấy chúng tao chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đừng như vậy. Mau đứng dậy đi. Lăng Hạo không ngờ đối phương đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình, liền nhanh chóng kéo bà đứng dậy. Nhìn dáng vẻ của một nhà Thẩm Kỳ Nam, hai mắt anh lại đỏ lên, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vô hạn. Tất cả những điều này quả thực là do anh gây ra, mẹ kiếp, diễn xong hết chưa? Tôn Minh Đào tức giận nói, sau đó nhìn Lăng Hạo. Tên oát con, tao không có thời gian lãng phí ở đây với mày, nếu như không muốn liên lụy một nhà bọn họ. Lập tức tự phế một tay một chân, tao có thể nể mặt mũi Vũ Hân mà bỏ qua cho bọn họ, nếu không, từ ngày mai người nhà bọn họ sẽ không thể ở lại Vân Thành nữa, Đào. Đào thiếu, chúng tôi thật sự không liên quan gì đến hắn, xin hãy tha cho chúng tôi. Thẩm Kỳ Nam lại hét lên, dì, đừng lo lắng, có tôi ở đây, hắn không dám làm gì gì đâu. Sau khi Lăng Hạo nói xong, anh quay đầu nhìn Tôn Minh Đào. Cậu xác định không chịu cút. Trong một phút, nếu mày không tự phế tay phế chân, tao sẽ cho người đập phá nhà của họ ngay lập tức. Tôn Minh Đào không trả lời câu hỏi của Lăng Hạo. Đừng, Thẩm Kỳ Nam nhanh chóng xoay người đóng cửa lại. Hắn thích chặt tay chân người ta như vậy, cậu thành toàn cho hắn đi. Lăng Hạo nhìn Lục Nguyệt, những người khác, phế một cánh tay rồi đuổi ra ngoài, đã rõ. Đã sớm nhịn không được, Lục Nguyệt vừa gật đầu liền giơ tay lên, lao về phía đối phương. Rắc, rắc, rắc, khoảnh khắc tiếp theo, trong hành lang vang lên tiếng xương gãy liên tiếp, vô cùng chói tai. Những người đàn ông mặc đồ đen vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nhìn thấy một dư ảnh lướt qua mình, cánh tay của từng người buông thõng trên vai, tất cả dao và gậy trong tay từng người rơi xuống đất. A, chưa đầy 2 phút, tất cả người Tôn Minh Đào mang đến đều co rụt trên mặt đất không. Ngừng R3NG, xoạch, nhìn thấy cảnh tượng này một nhà Tần Vũ Hân đều rơi cằm dưới đất, trợn mắt há hốc mồm. Trong chớp mắt, nhiều người như vậy đều bị gãy tay, đây là đang quay phim sao? Người có vẻ mặt khoa trương nhất chính là Tân Vũ Phi, trong mắt lóe lên sự cuồng nhiệt, giống như đang xem một bộ phim bom tấn. Mày định làm gì? Tao cảnh cáo mày, nếu mày vẫn dám đụng vào tao, Tôn, nhà họ Tôn nhất định sẽ không buông tha mày. Nhìn thấy Lục Nguyệt đi về phía mình, Tôn Minh Đào toàn thân run rẩy, vẻ mặt đầy kinh hãi. Bây giờ hắn rất hối hận, nếu biết tên này đánh nhau giỏi như vậy, lẽ ra hắn phải dẫn thêm nhiều người tới. Rắc, rắc, lời còn chưa dứt, cũng không nhìn thấy Lục Nguyệt ra tay như thế nào. Hai âm thanh giòn tan vang lên xong thì Tôn Minh Đào đã ngã xuống, một tay một chân đã tàn phế. Sau tiếng gào thét cuồng loạn, Tôn Minh Đào trợn trắng mắt, ngất đi. Mày thật sự phế một tay một chân cậu ta? Thẩm Kỳ Nam toàn thân run rẩy, ngơ ngác nhìn về phía trước rồi thì thào. Xong rồi. Chuyện này, thật sự xong rồi, nhà họ Tôn nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta. Chúng ta chết rồi, chúng ta thật sự chết chắc. Bịch, chưa kịp nói xong, bà cũng giống như Tôn Minh Đào, trợn trắng mắt và ngất xỉu trên mặt đất. Cách chương.